Ngày đó tôi đã chuyển sinh vào thế giới ninja. Chương 47, cuộc chiến chuyển sang chiều hướng mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 47, cuộc chiến chuyển sang chiều hướng mới hồi năm. Các Hokage tiền nhiệm hồi sinh. Tại Konoha ngay lúc này, nhà nhà yên bình đóng kín cửa ngủ. Mặc dù thế ánh đèn vẫn sáng rực soi rọi mọi nẻo đường đi. Sasuke, Orochimaru, Suizetsu và Zuugo đang tiến tới mật thất bí mật của Uchiha nhất tộc đang bị chôn vùi dưới lớp đất đá đổ nát. Điện thờ Nakano, nói đến Sasuke, hành trình của cậu đi được là cả một quãng đường dài thù hận. Bóng tối bao trùm không ánh sáng. Người cậu muốn trả thù đã trả thù. Người cậu muốn giết thì đã giết. Hiện giờ, Sasuke chỉ còn có vài chuyện cũ muốn chắc chắn. Vậy nên, từ chú ấn trên cổ Anko, Sasuke hồi sinh Orochimaru đã bị giết không lâu trước đó. Đem theo Suizetsu và Zuugo vừa trốn khỏi ngục của thiết quốc. Trở lại Konoha tìm câu trả lời cho mình. Đứng trên cột điện cao chót vót ngắm nhìn Konoha thay đổi sau 3 năm. Sasuke không khỏi nhớ đến quá khứ tại nơi này. Dù sao đây cũng là quê hương của cậu. Nơi cậu sinh ra, nơi từng sống, nơi bị chối bỏ, và là nơi Sasuke từng muốn trả thù. Nè Orochimaru, Sama, chúng ta đang ở Konoha. Mấy tên mạnh đã ra chiến trường cả rồi. Đây là cơ hội ngàn năm có một đấy. Cho việc hủy diệt Konoha ấy. Suizetsu tỏ vẻ danh ma nhìn Orochimaru. Nhếch miệng cười nói. Phải nha, Orochimaru nói với chất giọng khàn khàn nguyên bản. Ông nhìn Suizetsu nói tiếp. Nhưng có một điều khác biệt. Các ngươi không còn là Hebi nữa rồi. Zuugo vẫn luôn giữ thái độ trầm mặc, từ chối cho ý kiến. Suizetsu không nói thêm lời nào. Theo Sasuke đến nơi vắng vẻ của làng. Đống đổ nát của gia tộc Uchiha sau đại chiến của Pain. Địa điểm, căn hầm bí mật điện thờ Nakano. Sasuke kết ấn chú, mật thất từ từ mở ra. Suizetsu vô cùng kinh ngạc. Nói, ế, cái này còn cần kết ấn nữa à, không ai đáp lại câu hỏi của cậu ta. Sasuke dẫn đầu đoàn, nói, đi xuống, rồi nhảy xuống bên dưới. Mật thất phải sâu đến 3-4 mét. Ánh lửa bùng lên từ hai chậu đuốc bên cạnh. Bia đá nguyện vọng của tộc Uchiha lưu giữ ngàn đời được chiếu sáng. Bên trên có khắc chữ nhưng chẳng ai chú ý đến điều này. Orochimaru lấy từ trong ngực áo ra một cái mặt nạ quỷ lấy từ đề thờ mặt nạ quỷ của tộc Uzumaki đã diệt vong từ lâu. Sasuke muốn hồi sinh các vị Kage thì cần phải phá phong ấn từ bụng thần chết đã phong ấn họ. Kéo linh hồn các Kage ra ngoài mới có thể dùng tạp giới chuyển sinh. Mà quá trình này dĩ nhiên cần người hy sinh làm vật chủ cho thần chết nhập. Phải hy sinh thân mình rạch bụng ra. Mà Orochimaru dĩ nhiên đủ yêu cầu với khả năng thay da đổi thịt của loài rắn. Hành diễn một hồi, Orochimaru rốt cục lôi ra được 4 linh hồn của các vị Kage. Ông nhìn Zuugo, nói, cậu truyền tiên lực chú ấn vào Sasuke. Rõ, Zuugo vẫn luôn im lặng bước lên một bước, cất tiếng nói. Bàn tay y đặt lên vai Sasuke. Dị tượng diễn ra. Từ người Sasuke chui ra 6 cái Jesu bạch. Có vẻ chúng đã được cấy vào người Sasuke khi cậu ở với Madara. Hay nói cách khác là Obito giả danh. Khá lắm Orochimaru. Người có thể phát hiện ra bọn ta. Jesu bạch chui từ trong người Sasuke ra nói. Đám các ngươi sinh ra từ tế bào của Hishirama nhờ thí nghiệm của ta. Thông qua việc thu hồi tiên thuật từ Kabuto, thông tin của thằng bé đều theo vào đó. Orochimaru ôm bụng bị thương, vô cùng khó khăn nói. Nhưng năng lực của ông ta vẫn còn đó. 6 con bạch xà lập tức được phóng ra quấn chặt lấy 6 tên bạch Jesu. Gây tê liệt chúng. Zuugo và Suijesu nhanh nhẹn bắt lại hai tên. Bốn tên còn lại lập tức bị đưa vào làm vật chủ cho tạp giới chuyển sinh. Ta chuẩn bị làm đây. Các người chuẩn bị cho tốt. Orochimaru nói. Được thôi, Orochimaru, Sama, Suijesu hào hứng banh rộng miệng Bạch Jesu. Khiến nó há miệng một cách lớn nhất. Đủ để nhít một cái đa phu người vào. Cứ giữ nguyên như thế. Zuugo thì hút đi chakra trong người tên Jesu còn lại. Biến nó thành cái xác khô. Orochimaru kết ấn. Lập tức thi triển thủ ấn tạp giới chuyển sinh. Sasuke ba câu Sharingan quay tròn. Từ đầu đến cuối vẫn luôn lạnh lùng quan sát. Rên cũng chẳng rên lấy một tiếng. Bốn tên Jesu trong kết giới la hét thảm thiết. Dần dà, chúng hóa hình. Đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ từng cái Hokage cứ thế được chuyển sinh. Orochimaru cũng trong lúc bốn người chuyển sinh. Ông ta thay thân chuyển xác. Biến tên Jesu bị Suijesu banh mồm làm vật chủ. Thân thể cũng dần hóa hình mà thân thể cũ thì cứ thế bốc hơi tan biến. Ta đã chuyển sinh xong. Những người hiểu biết vạn vật. Các Hokage tiền nhiệm. Orochimaru khàn khàn giọng. Tỏ vẻ chút hưng phấn mà nói. Mà, ngay tại lúc này. Ở chiến trường xa xôi. Usagi đơn độc đối chiến Obito trước ánh mắt của hàng ngàn người. Thân thủ của Usagi nhanh như gió bão. Từng chiêu đâu vào đấy vô cùng quy củ đánh vào chỗ yếu hiểm của Obito. Chẳng qua, hắn luôn luôn có thể né được và phản công lại. Nhờ Sharingan, Usagi cũng may mắn thoát khỏi những đòn tấn công đó. Obito không ngờ đến, một đứa nhỏ như thế mà lại có thân thủ thần tốc đến vậy. Obito gầm lên một tiếng, rồi lại gầm lên một tiếng nữa. Hai tay đánh liên hoàn. Toàn vào chỗ chí mạng với tốc độ kinh hoàng. Bấy giờ, Usagi mới bị bước lui vài bước. Hơi thở dồn dập vì né tránh đòn đánh của Obito. Mọi người nhìn thấy Usagi bị bước lui. Không khỏi cảm thấy gấp gáp. Tâm tình hoảng hốt. Lần đầu tiên ta thấy một cô bé tài giỏi như vậy. Có thể bước ra Obito sử dụng chiêu thức ấy. Madara quan sát tình hình từ xa. Vô cùng bình tĩnh nhếch lên khóe miệng thầm nghĩ. Thần thủ tốt lắm. Quả thật không hổ là Uchiha chúng ta. Đáng tiếc, ngươi lại là con gái. Obito cười gằn nói Usagi không đáp lại một lời. Lạnh lùng lặng im, mọi người vẫn luôn xem trận bỗng nhiên di động. Bọn họ không thể lãng phí thời gian như vậy. Chakra thập vĩ phục hồi càng nhiều thì họ càng nguy. Dù có chakra của Naruto bảo vệ thì đã sao? Nó có thể bảo vệ 5-10 phút nhưng không thể bảo vệ suốt. Naruto có thể duy trì được không? Câu trả lời dĩ nhiên là không. Mọi người, tiến lên, tiêu diệt thập vĩ. Không biết ai hô lên nhưng tiếng hô càng ngày lan dần. Tất cả mọi người anh dũng xông lên. 10 bàn tay thập vĩ quét xuống. Tráng đòn đối với họ mà nói cũng là một điều khó khăn nhưng mọi người đều đồng tâm hiệp lực. Bên kia, Obito đấu với Usagi luôn biến mất và xuất hiện ở chiều không khác mà tấn công cô. Usagi phản ứng rất mau. Obito vừa vươn tay tới thì cô đã lập tức bỏ chạy. Đừng đùa, 36 kế chạy là thượng sách. Đánh không lại cũng chạy mới là thượng sách. Cô là y nhẫn A, người ta lao lên chiến trường cũng vì phẫn nộ bọn họ đánh bị thương Neji mà thôi. Obito, hừ, lạnh một tiếng, thân thể di chuyển trở lại bên Madara, giúp đỡ ông ta đánh trả lực lượng đồng minh nhẫn giả. Cậu không sao chứ Usagi? Hinata đỡ lấy Usagi, khẩn trương hỏi, không sao, Usagi điều hòa ổn định hơi thở. Đáp, thập vĩ mất đi sự khống chế của Obito và Madara. Bắt đầu nổi loạn, nó gầm thét đứng lên bằng hai chân. Hai chân trước hóa thành hai bàn tay khổng lồ nện mặt xuống mặt đất. Một chiêu này của nó khiến không ít người mất đi sinh mạng. Chưa dừng tại đó, xung quanh thập vĩ nổi gió sắc, bắt đầu lan mạnh với diện rộng. Mọi người đều bị gió mạnh kiềm hãm đến không di chuyển được. Trên lưng thập vĩ, một quả cầu chakra đen ngòm được hình thành. Đó là cái gì? Lớn quá, chúng ta chết mất. Mọi người xôn xao tự mình nói với mình. Usagi nhìn dòng chảy chakra kia cảm thấy vô cùng rối loạn. Nó vừa quen thuộc vừa xa lạ. Giống như cô đã từ tiếp xúc với nó. Cắm mạnh thân kiếm xuống lòng đất. Usagi cố gắng không để mình bị gió thổi bay. Khốn, con hàng này khủng thật. Cô thầm mắng một tiếng, một vòng ánh sáng chói mắt bao bọc lấy thập vĩ. Gió mạnh dữ dội, đất đá cũng từng mảng bị hất lên. Giống như vũ bão phá hủy tất cả. Những người được chakra của Naruto bảo hộ thì rất may mắn trụ lại sống sót. Nhưng những người không được thì đã sớm bị gió cuốn bay. Nếu không thì cũng bị đá đè chết. Chẳng là, cũng qua chiêu đó, chakra của Naruto cũng dần tan rã. Naruto quả thật không trụ được. Trở lại trạng thái bình thường. Madara không để ý điều đó. Ông ta đang hưng phấn. Cực kỳ hưng phấn. Bởi vì, ông ta cảm nhận được loại chakra đó. Chakra quen thuộc không thể nào nhầm được. Cũng vì thế, Madara kết luận, Senju Hashirama đã được chuyển sinh. Dưới gió lốc dữ dội do thập vĩ làm ra, Usagi và Sakura thay phiên nhau nhanh chóng trị thương cho Naruto. Hinata bước lên trước, dũng cảm làm người dẫn đầu đội quân. Hinata chỉ lớn tiếng nói. Mọi người, hãy phối hợp sức mạnh của chúng ta lại. Lập tức, những người còn có thể chiến đấu đã đồng lòng như một hô lớn. Được, âm thanh vang dội, rầm rộ đất trời. Hinata, Naruto cười tươi nói. Cậu lo mà hồi phục đi. Sakura tăng lực trị thương. Nói Usagi không biết từ khi nào đã lấy được một viên thuốc đen xì ra. Nhét vào miệng Naruto. Naruto cau mày la hét muốn phun ra. Cậu cho mình ăn gì vậy? Đắng quá. Usagi giữ cổ cậu ta lại. Bắt Naruto nuốt nguyên viên thuốc. Lạnh lùng nghiêm mặt. Mặc dù không ai thấy nhưng khí chất nói lên tất cả. Muốn nhanh hồi phục thì ngậm miệng. Giống. Thập vĩ gào lớn. Bỗng miệng nó co giãn ra. Rộng lớn. Từ bên trong. Một quả cầu ướt át đỏ sẫm bắt đầu tràn ra giống như nó muốn nôn. Nhưng quả cầu đó đến cửa răng liền không di chuyển nữa. Mà bắt đầu dị động. Quả cầu nở ra thành một bông hoa lớn. Usagi sững sờ. Có ai đó chọc mù mắt cô đi được không? Từ miệng phun ra hoa. Đang làm ảo thuật sao? Đây là chiến tranh. Chiến tranh. Chiến tranh đó. Từ khóa quan trọng nhắc lại 3 lần đó hiểu không? Thập vĩ cũng biết trêu đùa người khác sao? Nhưng mà, hành động tiếp theo của thập vĩ thật sự khiến Usagi không nghĩ linh tinh được nữa. Nụ hoa của thập vĩ tụ thập chakra tạo thành một quả bom đen. Quả bom cành ngày càng lớn, cũng như màu sắc mỗi lúc một hóa đỏ. Usagi phát hiện ra hướng quả bom nhắm đến là Naruto. Cô cầm Sakabato, truyền vào chakra hỏa, thanh kiếm ngược rực sáng trước bóng tối. Mọi người, thủ hộ Naruto, Usagi lạnh lùng quát lớn, phóng lên đầu hàng. Os, mọi người đồng thanh, lập tức cả đám vây quanh Naruto đông như kiến. Được rồi, đến nước này thì không còn đường lui nữa. Naruto đã bảo vệ mọi người. Sakura đang chữa trị cho Naruto cũng cất giọng lên, nhưng mới nói được một nửa đã bị người khác chặn lại. Cô nàng gằn lên, không phải chỉ vì Naruto bảo vệ mọi người, mà cậu ấy cũng đã nói. Cậu ấy coi tất cả mọi người là đồng đội. Có thứ gì đó trong đầu mọi người như được vỡ ra. Tất cả mở lớn mắt, hào hùng mỉm cười nói. Phải, chúng ta là đồng đội. Tôi sẽ tiết cực trị thương cho Naruto. Chúng ta phải làm những gì cần làm. Nếu phải chết ở đây. Nếu đã phải gục ngã. Vậy thì chúng ta phải dốc hết sức mình mà đánh. Cho bọn họ thấy. Chiến khí của chúng ta. Sakura trong mắt ánh lên vẻ kiên định. Vô cùng nghiêm túc nói lớn. chấm phải cho thấy chiến khí của chúng ta. Tất cả mọi người hào hùng hô lớn, tay đồng loạt trong tư thế chuẩn bị kết ấn. Lúc này, bom thập vĩ được bắn ra. Nhóm làng đá xông lên đầu tiên. Thổ thuật, thổ trưởng Bích, từng bức tường đá dựng lên tạm thời cản lại đường đi của bom thập vĩ. Usagi lập tức xông lên đầu. Sakabato vung mạnh chạm tráng bom thập vĩ. Cô có thể cảm thấy luồng tà khí mạnh mẽ trong chakra này. Usagi cũng bị đẩy lùi về 2 mét. Tuy thế, Usagi mạnh mẽ truyền chakra vào Sakabato. Tại lúc này, Bi, Bát Vĩ cũng xuất hiện hỗ trợ. Hai người dùng lực đạo mạnh mẽ hất văng bom thập vĩ lên trời. Không ngờ nhóc con này cũng không tồi nha. Bi dùng kiểu rap bần karaoke, nhạc rap, nhạc NK và nhạc rock. Nói chuyện với Usagi, vừa khó nghe vừa khó hiểu. Nó đang rơi xuống kìa. Không biết ai la lên. Tâm tình mọi người vừa vui vẻ đã hoảng hốt trở lại. Usagi đang thủ thế lấy đà. Chuẩn bị nhảy lên một lần nữa đẩy ra bom thập vĩ đang rơi xuống. Bỗng, trên bầu trời trống không. Bom thập vĩ đã biến mất. Biến mất, Bi kinh ngạc nói. Usagi nghe ông ta nói giọng bình thường. Cảm thấy quả thật dễ nghe hơn hẳn. Mà lúc này, xuất hiện trước mặt Naruto. Một người đàn ông với khuôn mặt nứt. Đôi mắt màu đen chứng tỏ đang là cương thi do tạp giới chuyển sinh triệu hồi. Quả đầu vàng chóe và bộ đồ sặc sỡ không khác Naruto là bao. Nổi bật nhất là trên lưng người đàn ông là áo choàng Hokage ghi rõ mấy chữ. Tứ đại hỏa ảnh, ta có đến trễ không? Người đó nói, không, cha đến đúng lúc lắm. Naruto nở nụ cười kiêu ngạo nói Usagi chấn kinh. Cha, người đó là cha Naruto. Ôi, quả nhiên, vừa màu mè vừa thích gây chú ý giống nhau. Đúng là gen di truyền. Ai thế? Sakura ngạc nhiên hỏi. Vẻ mặt quả thật khiến Usagi phải ba chấm. Không biết nên miêu tả thế nào. Ta là Namikage Minato. Minato nhe răng cười nói Usagi thêm lần nữa xác định. Điệu cười cũng giống nhau như đúc. Đúng là cha con di truyền. Lúc này, từ trên trời giáng xuống thêm 3 người nữa. Tất cả mọi người đều nhận ra. Đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, Usagi nghiêm nhiên nhận ra. Tượng mặt của họ to trình hình thế cơ mà. Cách xa làng hơn 1 cây số vẫn có thể thấy. Không nhận ra mới quái. GT, hô hô, anh ra chương mới rồi đây. Mong các bé thông cảm cho sự chậm trễ. Người ta bận ôn thi đại học nha. Còn 3-4 tháng nữa thôi. Thông cảm, thật báo lỗi quá. Chân thành xin lỗi mọi người. Cách chương.